Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 937. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 937. Ông ấy đã nói ông ấy nợ tôi. Lần này ông ấy nhất định sẽ chọn tôi và con của tôi. Vân Thư, bà đừng có đắc ý, chúng ta đợi mà xem. Nói chuyện viển vông, bỏ lại những lời này. Vân Thư lập tức mang theo người rời đi. Về phần Hạ Nhu, bà ta còn đang bị người trói bằng dây thừng chật vật ném xuống đất. Khí đi xuống, Vân Thư nhìn thấy Quý Dạ Bạch. Bà đã làm gì mẹ tôi? Quý Dạ Bạch một bước chạy vọt tới. Nếu không muốn mẹ cậu chết sớm, thì khuyên bà ta đừng để tôi kích động nữa. An phận chút, nói xong, Vân Thư rời đi. Quý Dạ Bạch nhìn bóng lưng bà rời đi, yên lặng siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng, nghĩ đến Hạ Nhu. Anh ta điên cuồng chạy thẳng lên lầu. Khi nhìn thấy cả người Hạ Nhu buộc đầy dây thừng thô to, mặt nước mắt giàn giụa nằm trên mặt đất, anh ta lập tức đau lòng chạy tới. Mẹ, mẹ thế nào rồi? Quý Dạ Bạch lập tức cởi dây thừng trên người cho Hạ Nhu, đồng thời đỡ bà ta ngồi xuống sofa. Sau đó rót cho bà ta một ly nước. Vừa mới uống nước, Hạ Nhu lập tức nhào vào trong lòng Quý Dạ Bạch tức giận khóc lớn lên. Dạ Bạch, con trai mẹ, con đã về rồi. Mẹ bị bọn họ bắt nạt chết mất. Vân Thư và đứa con trai kia của bà ta quả thực khinh người quá đáng. Bọn họ, nghĩ đến chuyện vừa rồi, Hạ Nhu quả thực khó có thể mở miệng. Vân Thư quay video mẹ, bà ta còn nói muốn gửi khắp nơi cho mọi người thưởng thức. Con trai, mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi. Nếu video này lọt ra ngoài mẹ còn mặt mũi gì nữa? Mẹ không muốn sống nữa. Cứ chết quách đi cho xong. Nói xong, Hạ Nhu đứng lên, muốn đập đầu vào tường. Mẹ, mẹ bình tĩnh chút. Quý Dạ Bạch kéo cô bà ta trở về. Sau đó lau nước mắt cho bà ta. Mẹ trước tiên đừng khóc nữa. Chuyện này vẫn chưa tồi tệ. Dù sao bà ta vẫn chưa tuồng nó ra ngoài. Có nghĩa là vẫn còn cách giải quyết. Nói xong, anh ta nhìn về phía Hạ Nhu nghiêm túc hỏi. Mẹ, mẹ thành thật nói cho con biết. Mẹ có phải đã làm gì không? Nhiều năm qua bà ta chưa từng tìm mẹ gây phiền phức. Hôm nay sao lại vô duyên vô cớ đến tìm mẹ? Còn quay video như vậy? Hạ Nhu biết mình đuối lý. Đương nhiên không dám thừa nhận. Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Không có. Mẹ tay trói gà không chặt. Mẹ có thể làm cái gì chứ? Chính là bà ta nhìn không ưa mẹ. Coi thường hai mẹ con chúng ta đơn cô thế cô. Không quyền không thế. Con trai. Trước đây mẹ đã nói rồi. Con không thể chỉ thỏa mãn một chút thành tựu nho nhỏ trước mắt này. Nhà họ Lục. Chỉ có nhà họ Lục mới có thể làm cho con thăng quan tiến chức. Trở thành long phượng trong xã hội. Con trai. Con nghe mẹ khuyên một câu được không? Cho dù không vì bản thân, thì vì mẹ, con nhất định phải giành lại những gì mình xứng đáng. Nghe thấy đề tài này, giọng nói của Quý Dạ Bạch lại trở nên mất kiên nhẫn. Được rồi, mẹ đừng nói nữa. Cách chương.